Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Tứ Phương Các đề nghị. Thiên Giận Hoàng Triều cường thế. Tứ Phương Các, nghe được thống lĩnh bẩm báo. Thiên Giận Hoàng Chủ cùng Thiên Giận Lão Tổ liếc nhau. Đều là thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Tứ Phương Các chính là phương Nam Kiêu Hoành Đế Cung ở dưới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Tại sao lại đi vào Thiên Giận Hoàng Triều? Cái này đã thuộc về vượt biên giới. Mời, trầm ngâm một lát, Thiên Giận Lão Tổ mặt không chút thay đổi nói. Một lát sau, một tên thân mang Âm Nguyệt Trường Bào, phong độ nhẹ nhàng thanh niên chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Gặp qua Hoàng Chủ, thanh niên có chút giật mình bài. Khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, tự giới thiệu mình, tại hạ Tứ Phương Các đệ tử, Tần Hải Thanh, Tần công tử, không biết đến ta Thiên Giận Hoàng Triều, cần làm chuyện gì? Thiên Giận Hoàng Chủ thanh lãnh mở miệng, mặc dù đối Tứ Phương Các không ưa, nhưng này đến cùng là Kiêu Hoành Đế Cung lệ thuộc trực tiếp thế lực. Thiên Giận Hoàng Chủ cũng không muốn trêu chọc, tại hạ phụng sư môn chi mệnh. Đến đây cùng Hoàng Chủ thương nghị hai chuyện. Tần Hải Thanh lạnh nhạt cười, lập tức xuất ra một phong thư tín, đệ trình cho Thiên Giận Hoàng Chủ. Tiếp theo nói, thứ nhất, hy vọng Thiên Giận Hoàng Triều có thể giúp ta Tứ Phương Các bình định Đại Hạ Hoàng Triều. Thứ hai, ta Tứ Phương Các muốn tại Đại Hạ Hoàng Triều thiết lập phân tông, tuyển nhận ba đại hoàng hướng lên trời kiêu đệ tử nhập tông tu hành. Hy vọng Thiên Giận Hoàng Chủ có thể khẳng khái tương trợ. Tuy nói là thương nghị, nhưng Tần Hải Thanh giọng nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị, càng giống là mệnh lệnh. Thiên Giận Hoàng Chủ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống. Trong tay thư tín, bởi vì quá dùng sức, đã bị bóp làm một đoàn. Trợ Tứ Phương Các bình định Đại Hạ Hoàng Triều. Sau đó tại Đại Hạ Hoàng Triều di chỉ bên trên, thành lập Tứ Phương Các điểm các, tuyển nhận ba đại hoàng hướng lên trời kiêu đệ tử. Tần Hải Thanh ý đồ lại rõ ràng bất quá, hắn Tứ Phương Các muốn vào ở Đông Hoang. Vấn đề là Tứ Phương Các chính là phương Nam Kiêu Hoành Đế Cung lệ thuộc trực tiếp thế lực, mà ở trong đó là phương Đông, là Thái Hư Đại Đế thống ngự chi địa. Tứ Phương Các tay duỗi không khỏi quá dài một chút. Vì sao là Đại Hạ Hoàng Triều? Tại Thiên Giận Hoàng Chủ vì đó khó chịu lúc, một bên Thiên Giận Lão Tổ lại là đột nhiên mở miệng. Đông Hoang chi địa, có ba đại hoàng triều điểm đình mà đứng, thực lực không kém bao nhiêu. Mà lại, Đại Hạ Hoàng Triều vị trí, cự ly phương Nam càng xa một chút. Nếu là Tứ Phương Các muốn đưa tay luồn vào phương Đông, lựa chọn tốt nhất hẳn là Tứ Tượng Hoàng Triều mới đúng. Chẳng lẽ Đại Hạ Hoàng Triều bên trong có nhường Tứ Phương Các cũng mơ ước đồ vật? Ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì Thiên Cơ Các vi phạm Kiêu Hoành Đại Đế đế chỉ, giết ta Tứ Phương Các trưởng lão, mà Đại Hạ Hoàng Triều chẳng những không trừng trị, ngược lại che chở, là cùng kỳ đồng tội. Tần Hải Thanh nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất, giọng nói rét lạnh nói, Thiên Cơ Các, Thiên Giận Lão Tổ cùng Thiên Giận Hoàng Chủ lần nữa liếc nhau, trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng, khó mà bình tĩnh. Mới vừa từ Tam Hoàng Tử nơi đó nghe nói Thiên Cơ Các chi danh, bây giờ Tần Hải Thanh lại nhấc lên cái tên này. Hơn nữa nhìn Tần Hải Thanh thái độ, tựa hồ đối với Thiên Cơ Các hận thấu xương, muốn diệt chi cho thống khoái. Không chỉ như thế, Thiên Cơ Các còn giết Tứ Phương Các trưởng lão. Xem ra cái này Thiên Cơ Các xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thần bí cùng cường đại. Có lẽ Tam Nhi nói tới đều là thật. Giờ khắc này, Thiên Giận Lão Tổ cùng Thiên Giận Hoàng Chủ đồng thời nghĩ đến. Hoàng Chủ, việc này ta Tứ Phương Các đương nhiên sẽ không nhường Thiên Giận Hoàng Triều trắng ra lực khí. Tần Hải Thanh nhìn thấy hai người trên mặt rung động, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, Tứ Phương Các hứa hẹn bình định Đại Hạ Hoàng Triều, hủy diệt Thiên Cơ Các về sau, có thể đem Đại Hạ Hoàng Triều một nửa cương vực tính vào Thiên Giận Hoàng Triều. Đương nhiên, vì biểu đạt nhóm chúng ta thành ý, Tứ Phương Các nguyện ý xuất ra một cái chí tôn đan. Trợ vị này lão tiền bối. Đột phá chí tôn cảnh. Tần Hải Thanh nói đi. Mở ra tay đến. Một cái mượt mà đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Theo cái này mai đan dược xuất hiện. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Không chỉ như thế. Chu vi linh khí giống như là nhận cái gì triệu hoán. Đúng là hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Hướng về chí tôn đan hội tụ mà đi. Chí tôn đan. Thiên Giận lão tổ hô hấp trở nên dồn dập lên. Loại này cấp bậc đan dược. Cho dù là dốc hết hắn Thiên Giận hoàng triều chi lực. Cũng không cách nào luyện chế ra tới. Cho dù là cần có linh dược gom góp. Cũng thỉnh không động này loại này cấp bậc luyện đan sư. Cũng chỉ có tứ phương các loại này tài đại khí thô. Còn có mấy vị trí tôn cảnh trấn giữ siêu cấp thế lực. Mới có thể có dạng này thủ bút. Như thế nào? Chỉ cần hoàng chủ bằng lòng. Cái này mai trí tôn đan. Chính là các ngươi. Tần Hải Thanh khóe miệng lại lần nữa giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Lạnh nhạt nói. Không có một vị nửa bước trí tôn có thể cự tuyệt trí tôn đan dụ hoặc. Nhất là giống Thiên Giận lão tổ như vậy. Sinh mệnh bản nguyên sắp hao hết. Lại không hy vọng bước vào trí tôn cảnh người. Chỉ cần Thiên Giận hoàng triều bằng lòng. Đến lúc đó liên hợp hai đại hoàng triều chi lực. Lại thêm tứ phương các ở sau lưng đẩy tay. Hủy diệt thiên cơ các. Dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế. Còn có thể nhường tứ phương các tại phương đông cắm rễ. Dần dần từng bước xâm chiếm phương đông thế lực. Nếu là kế hoạch thành công. Tứ phương các là phương nam lập xuống hãn mã công lao. Nói không chừng Kiêu Hoành đại đế sẽ đích thân hạ xuống ân trạch. Thiên Giận lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm kia chí tôn đan. Trong mắt vằn vện tia máu. Hồi lâu sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn lướt qua Tần Hải Thanh. Mặt không chút thay đổi nói. Không thể không nói. Cái này đối với lão phu tới nói. Là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Thiên Giận lão tổ lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thiên Giận hoàng triều, cự tuyệt cùng tứ phương các hợp tác, cự tuyệt, Tần Hải Thanh sững sờ, sau đó chau mày, nụ cười trên mặt cũng ngưng kết xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, đây là chí tôn đan, lấy thiên tư của ngươi, nếu không có chí tôn đan tương trợ, đem vĩnh viễn không bước vào chí tôn cảnh hy vọng. Kia lại như thế nào? Thiên Giận lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ở trên cao nhìn xuống Tần Hải Thanh. Hờ hững nói. Ta Thiên Giận hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều ân oán lại sâu. Cũng là ta phương đông nội bộ sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi phương nam quan tâm. Về phần thiên cơ các. Đó cũng là ta phương đông thái hư đại đế thống ngự ở dưới thế lực. Vì sao muốn tuân thủ ngươi phương nam Kiêu Hoành đại đế đế chỉ? Thiên Giận lão tổ giọng nói vô cùng là cường thế. Dù là vị kia thái hư đại đế tại mấy chục vạn năm trước liền mai danh ẩn tích. Nhưng vẫn như cũ là phương đông truyền kỳ đại đế. Không người không tôn kính. Huống hồ, Tần Hải Thanh trong lòng là tính toán gì? Thiên Giận lão tổ đoán 89 phần 10. Như thật đồng ý cùng tứ phương các liên thủ. Đến lúc đó tứ phương các vào ở phương đông. Đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Đến cái kia thời điểm, hắn coi như trở thành toàn bộ phương đông tội nhân. Mà nhìn thấy Thiên Giận lão tổ cường thế như vậy, Tần Hải Thanh sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Người nhất định phải như thế. Bây giờ phương đông, nhưng không có đại đế tọa trấn. Nếu là chọc giận Kiêu Hoành đại đế, hậu quả ngươi có thể gánh chịu lên. Thiên Giận lão tổ mặt không biểu lộ, âm thanh lạnh lùng nói. Không tốn sức ngươi phí tâm. Người tới, tiễn khách, ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Hải Thanh còn dự định nói cái gì, nhưng là cảm nhận được Thiên Giận lão tổ trên người sát ý. Chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại, phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định mà hối hận. Nói đi, Tần Hải Thanh cũng không quay đầu lại, ảo não mà rời đi, nhìn qua Tần Hải Thanh bóng lưng, Thiên Giận lão tổ hít sâu một hơi. Cất cao giọng nói, người tới, gọi Tam Hoàng tử đến đây. Nhường hắn lên đường, tiến về thiên cơ các.